Chương 90, Long Phong Lan. Hôm nay canh 3, phần 2 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu khen thưởng trong vũng máu, chọn 15 cỗ xa nhận thôn nỉ dạ thi thể đổ xuống ở trong đó, để xa nhận thôn trận doanh nhất phương nỉ dạ toàn bộ trầm mặc ở nơi đó. Trái lại cô nổ hạ thôn nhất phương trận doanh, tiếng hoan hô dễ nghe không dứt, đánh chết cái kia 15 tên xa nhận thôn nỉ dạ ủ trí hạ nguyệt, càng là trở thành chúng nhân chú mục trung tâm. Hắn là hết thệ cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trong lòng anh hùng không nghi ngờ chút nào. Ở hai đại nhận thôn đối chọi thời khắc, ủ trì hạ nguyệt lại có thể xuất thủ liên tục đánh chết 20 danh xa nhận thôn nhất phương nỉ dạ. Không bao lâu nữa danh hiệu của hắn là có thể truyền khắp toàn bộ nỉ dạ giới. Thế nhưng, ủ trì hạ nguyệt trong lòng không chút nào sau này danh chấn nhận giới kích động. Hắn hiện tại chỉ là muốn mau nhanh trở lại cổ nổ hạ thôn nhất phương trận doanh bên trong, để ngừa có biến hiển nhiên. Uchiha Nguyệt tuyển trạch là phi thường chính xác, bởi vì giờ khắc này không biết có bao nhiêu xa nhận thôn nỉ dạ muốn đánh chết hắn. Không chỉ có là bởi vì Uchiha Nguyệt đánh chết cái kia 20 danh xa nhận thôn nỉ dạ triển hiện ra thực lực, càng là vì Uchiha Nguyệt cái kia kinh người tiềm lực, xa nhận thôn nỉ dạ cũng không thể để hắn sống khá giả. Vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ mới vừa muốn động thủ thời điểm, cũng đã trở về đến rồi cổ nổ hạ thôn nhất phương trận doanh ở giữa. Chỉ là, trở về cổ nổ hạ thôn nhất phương trận doanh về sau, nên tiếp vụ chỉ hạ nguyệt không phải hoàn hô tiếng vỗ tay, mà là ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ bàn tay ba ủ chỉ hạ nguyệt mới vừa trở về trận doanh. Ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ liền nặng nề một cái tắt vỗ vào đỉnh đầu của hắn, chỉ là xem ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ cái kia cao hưng răng rớp, nào có nửa phần muốn trách cứ ủ chỉ hạ nguyệt ý tứ. Đón lấy, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa cái kia bị phách đau giờ địa phương, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ ngược lại liền trùng điệp vô vô bả vai của hắn, hưng phấn nói ra, Nguyệt, ngươi làm thật sự là quá tốt, chọn 20 danh xa nhận thôn nỉ dạ đều bị ngươi giết chết, ngươi thật đúng là cho chúng ta cổ nổ hạ thôn không chịu thua kém A Nguyệt, thật không hổ là chúng ta cổ nổ hạ thôn thiên tài, làm được ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ vừa dứt lời. Ngay cả bên cạnh ỷ nổ xịp chỗ tổ ba người đều rối rít tán thán đủ chỉ hạ nguyệt. Thực lực, ngược lại là nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ hơi chút hàm xúc một ít, chỉ là ở bên cạnh mỉm cười nhìn đủ chỉ hạ nguyệt mà thôi. Hơn nữa, để ủ chỉ hạ nguyệt càng thêm không có nghĩ tới là, lúc này ngay cả họ rổ xì mà đều hướng về phía hắn mỉm cười, nói ra, Nguyệt, làm không tệ, coi như ngươi hoàn thành hạng nhất A cấp nhiệm vụ đa tạ. Họ rổ xì mà đại nhân nghe đến họ rổ xì mà Uchiha Nguyệt mỉm cười gật đầu, chỉ là hắn hiện tại không thể ở chỗ này nên tiếp cổ nổ hạ thôn nhì dạ hoan hô, bởi vì hắn cần hảo hảo khôi phục một chút trong cơ thể tinh thần năng lượng cùng trả cơ dạ, càng là cần chữa trị xong thương thế trên người. Tuy là, Uchiha Nguyệt thương thế trên người đều là bị thương ngoài da mà thôi, nhưng là phải để những vết thương kia tiếp tục chảy máu nói, Uchiha Nguyệt sợ rằng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục thực lực. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt hồi phục có rổ si mà dư lời nói về sau, hắn liền cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nói một tiếng, chuẩn bị đi trước cổ nổ hạ thôn trận doanh lâm thời y địa viện trị liệu thương thế. Mà nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cũng nhìn thấy Uchiha Nguyệt thương thế tương đối nghiêm trọng, chợt liền phân phó Uchiha Nguyệt mang theo hạ tặc cả cả sĩ cùng nhau trở về. Dù sao, hạ tặc cả cả sĩ ở trước đó trong chiến đấu đồng dạng bản thân bị trọng thương, nếu là không mau nhanh trị liệu, sợ rằng thương thế còn phải tiếp tục làm sâu sắc. Bất quá, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ giải quyết hết xa nhận thôn nỉ dạ khiêu chiến. Những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tự nhiên không có khả năng tiếp tục khiêu khích xuống phía dưới. Phải biết, Orochimaru danh hào nhưng là có thể kinh sợ xa nhận thôn. Chỉ cần có Orochimaru vị này đại thần ở, xa nhận thôn nỉ dạ cũng không dám vọng động. Mắt thấy kế hoạch đã thất bại, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tiếp lấy liền ảo não biến mất ở cổ nổ hạ thôn nỉ dạ trước mặt, hiển nhiên bọn họ cần một lần nữa nghĩ một cái biện pháp, nghĩ cách cứu viện dược nhận thôn phái đi cổ nổ hạ thôn trận doanh gián điệp. Nhưng mà, những thứ này sự tình cùng Uchiha Nguyệt cũng không có quan hệ, coi như hắn hiện tại đã có chung nhận thực lực cấp bậc, nhưng là Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn trận doanh vẫn là tiểu lâu la mà thôi. Muốn trở thành chân chính có thể chủ sự người, Uchiha Nguyệt ít nhất cần nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, hay hoặc là ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ thực lực như vậy mới có thể. Cho nên, Đến khi ủ chỉ Hạ Nguyệt mang theo hạ tặc cả cả sĩ trở lại cổ nổ hạ thôn trận doanh lâm thời y y viện về sau, hắn liền bắt đầu vì mình cùng hạ tặc cả cả sĩ trị liệu nổi lên thương thế. Còn như lúc trước trong chiến trường trọng thương Hỉ ủ gạ đạ tìn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn hai người, bọn họ chấm dứt ủ chỉ Hạ Nguyệt chuyện gì chỉ có người thắng có thể diêu võ dương oai, người thất bại chỉ có thể ở trong góc liếm yên lặng liếm vết thương mà thôi. Ở cổ nổ hạ thôn doanh trại lâm thời trong bệnh viện, có thể chứng kiến mỗi một danh cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đi ngang qua ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ bên cạnh thời điểm, đều khen ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ là làng bên trong thiên tài, càng là vì cổ nổ hạ thôn giành vinh quang. Mà người bị thương nặng Hỉ ủ gạ đạ tìn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn, không chỉ có không có thể thu được cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tán dương, thậm chí còn muốn bị hết thẻ cổ nổ hạ thôn nỉ dạ khinh bỉ. Bởi vì, muốn không phải Hỉ ủ gạ đạ tìn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn hai người ở trước trận mất mặt nói, cổ nổ hạ thôn thắng lợi là có thể xưng là toàn thắng. Cứ như vậy, Hỉ ủ gạ đạ tìn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn cái này hai gã chỗ bẩn, ở lâm thời bệnh viện đãi ngộ cực kỳ giảm xuống. Hơn nữa, bởi vì Hỉ ủ gạ đạ tìn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn đều là Hỉ ủ gạ bộ tộc nhì ra nguyên nhân, ngay cả những cái này Hỉ ủ gạ nhất tộc nhì dạ đang nhìn hướng hai người thời điểm, trong ánh mắt đều tràn đầy tức giận. Không thể nghi ngờ, Hỉ ủ gạ đạ tìn cùng Hỉ ủ gạ tỷ vạn ở trước trận cột không chỉ là cổ nổ hạ thôn người, càng là ném Hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ mặt mũi, để những cái này Hỉ ủ gạ nhất tộc nhì dạ ở trong trận doanh đều không ngóc đầu lên được. Ngay cả ủ trí Hạ Nguyệt cũng không nghĩ tới, chính mình tại trước trận thắng lợi, lại còn hơi chút chèn ép một cái Hỉ ủ gạ bộ tộc ở tiền tuyến uy vọng. Ngay sau đó đợi cho ủ trí Hạ Nguyệt vì mình cùng hạ tặc cả cả sĩ chữa trị xong thương thế về sau, ủ trí Hạ Nguyệt mà bắt đầu tổng kết chính mình tại trước trận thu hoạch. Hiển nhiên, ủ trí Hạ Nguyệt ở trước đó trong chiến đấu, thu hoạch lớn nhất chính là lĩnh ngộ Lạc Nguyệt lưu đao thuật đao ý, càng là mượn Lạc Nguyệt đao ý, sáng tạo ra hai chiêu cường hãn đao thuật tới. Nhưng mà, giữa lúc ủ trí Hạ Nguyệt tỉ mỉ tổng kết khi trước chiến đấu, tranh thủ có thể tăng thêm một bước chính mình kinh nghiệm tác chiến lúc, ai nghĩ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ thân ảnh, lại lúc này xuất hiện tại ủ trí Hạ Nguyệt trước mặt. Mỉ nạ tổ quân, cỡ tì nạ, có chuyện gì sao chứng kiến xuất hiện tại trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ? Uchiha Nguyệt không khỏi có chút hoang mang hai người vì chuyện gì, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Mà khi Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ còn chưa mở miệng, Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ liền mỉm cười nói ra, chúng ta cổ nổ hạ thôn đại anh hùng, biết ngươi muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian, cho nên ta và Mỉ Nạ Tổ sẽ không quấy rầy ngươi quá lâu, ngươi hãy yên tâm vừa nói, Uzuma Kỳ Cở Tì Nạ hơi chút dừng một chút. Tiếp lấy dần dần thu nạp nổi lên nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói ra, bất quá, chúng ta tới tìm được ngươi rồi thật là có chuyện trọng yếu. Nguyệt, mới vừa họ Orochimaru đại nhân quyết định, muốn thu mua mỉ cả xạ tiên sinh thương đội dược liệu. Chỉ là, họ Orochimaru đại nhân có chút không yên lòng mỉ cả xạ tiên sinh thương đội, cho nên cố ý để cho ta tới hỏi một chút ngươi, cái kia tên là Long Phong Lan dược liệu đều có công hiệu gì đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết